Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng muốn dựa theo người khác trợ giúp, mới cần sự trợ giúp thì mới vượt qua được cảnh quan. Người là quý nhân của ta, người đúng lúc này xuất hiện là đến cứu vớt linh hồn ta. Người nhất định phải cứu ta chứ. Chờ ta khỏe lại, ta sẽ chậm chậm giảng thuật nữ thần vô tư bác ái. Diệp Thiếu Dương nghe thì cảm thấy buồn cười. Thành ra như vậy là vẫn bê bết rồi mà còn không quên đi truyền giáo. Tiếp tục hỏi, Lưu Sơn biết nhưng cũng không thể cung cấp manh mối gì thêm. Diệp Thiếu Dương kêu hắn nghỉ ngơi, bản thân đi ra ngoài coi chừng xem con quỷ kia tập kích bất ngờ. Ta cảm giác chuyện này khẳng định là cái vị thông minh nữ thần kia có liên quan gì rồi. Đi ở bên ngoài hành lang, Tạ vô tình nói, đây lẽ nào là một giáo tôn giáo? Không phải những là tôn giáo đâu, mà là một tà giáo đâu. Diệp Thiếu Dương đang suy nghĩ, nói thẳng, đánh vào tâm lý, lòng tin của anh chị em công nhân. Sau đó cho các công nhân tẩy não, từ từ chuyển hóa thành những cuồng tín đồ. Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu. Những công nhân này trình độ văn hóa không cao, khó tránh khỏi việc bị mê hoặc. Hơn nữa, ở đây đều là những người làm việc xa nhà, nội tâm đều trống rỗng cô độc. Số lượng công việc lại căng thẳng, sinh hoạt không tốt, không đều đặn. Những người này tương đối là đơn giản, đám người kia rất có thể là bị tẩy não. Diệp Thiếu Dương cũng đồng ý với quan điểm này. Một lúc Tạ Vũ Tình lại nói, hiện tại những loại tổ chức như vậy rất lưu hành, gọi chung là linh tu. Mục tiêu đều là tẩy não, thông qua tôn giáo tín ngưỡng đến lấy của cải. Thế nhưng Lưu Sơn nói bọn họ sẽ không bị thu phí. Vậy không biết mục đích của cái tà giáo này là gì? Lừa gạt tiền, lừa gạt cầu tài. Nhưng loại này thì không lừa gạt tiền, ngược lại nó còn đáng sợ hơn nhiều. Tạ Vũ Tình trầm ngâm, thì thào, tự do bác ái, dùng tinh thần lực cải biến thế giới, làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Mặc dù là tà giáo, nhưng như vậy cũng tốt. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, nếu như tôn giáo có thể cải biến thế giới, vậy còn cần đến nhà nước, còn cần kinh doanh làm gì? Tôn giáo chỉ giúp cho cải biến con người, để người ta sống tốt hơn. Từ cái tốt đó sẽ làm nhiều việc tốt để thay đổi thế giới thôi. Chương 1275, chính là ở đây. Người cũng tin điều đó sao? Tôi là một đạo sĩ, chức trách của tôi là trảm yêu trừ ma. Nhưng tôi chưa, cho đến bây giờ, chưa từng nghĩ đến cứu vớt thế giới. Người khác dựa vào cái gì mà cần cô cứu vớt? Tất cả muốn cứu vớt thế giới, cứu vớt người, bất kể là tổ chức hay là cá nhân, cũng chính là dã tâm, là vô nghĩa thôi. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nhìn hắn, lời nói sâu xa như vậy mà lại có thể từ miệng của ngươi phun ra. Này, có ý gì? Tại sao tôi suốt ngày tôi bị nói như vậy là sao? Tôi không thể nói được một vài câu thánh nhân à? Trong lúc này, ở dưới lầu vang lên tiếng xe cảnh sát càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại. Có mấy vị cảnh quan đi lên, nhìn thấy Tạ Vũ Tình chào hỏi, hỏi là ở phòng nào. Diệp Thiếu Dương chỉ cái chỗ phòng lúc nãy, mấy cảnh sát tiến lên gõ cửa. Lại là hai người, bị bắt hai lần rồi, tha về lại còn phạm pháp. Vốn Diệp Thiếu Dương còn lo là không có chứng cứ, nếu như cảnh sát đã nhận ra nàng vậy thì dễ rồi. Mấy cảnh sát đem tiểu thư giải đi, tên đội trưởng còn tiến lên, thái độ nịnh nọt Tạ Vũ Tình, nói mấy câu, bị Tạ Vũ Tình đuổi đi. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương mấy cái, nháy nháy mắt. Ta nói, nếu như không phải là ta ở đây, ngươi vừa rồi không phải lại lên cùng với nàng... Này, nói như vậy làm cái gì? Tôi đâu có khẩu vị như vậy. Ý gì? Ngươi cho rằng cái loại này là hạng sang à? Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì. Lúc nãy nghiêm chỉnh mà nói thì thế nào? Thì trời tối, Lưu Sơn đã nói rồi, con quỷ kia cứ đến tối là sẽ đến. Chúng ta bây giờ chờ đến tối ở đây xem như thế nào. Vậy liệu có phải là chúng ta đã làm bại lộ hành tung? Lúc đó người ra nghe điện thoại là ai? Không phải là Lưu Sơn thì là... Nhớ đến chuyện này, Tạ Vũ Tình cũng hoang mang. Đúng vậy, tôi cũng không rõ cuối cùng đây là chuyện gì. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, có một chút suy đoán nhưng tạm thời không có nói ra. Đi về phòng, bố trí trận pháp cùng Lưu Sơn tính toán cẩn thận, có tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.